Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1278, nam nhân thần bí biến thái 02, góc truyện audio.com, Trịnh Vinh bắt đầu kể khổ, nói Tô Mạt tùy hứng ra sao, bắt Tề Vương đi cùng nàng thế nào, nói đến nước miếng bay tứ tung, còn đám người Hải Nhất Đao thì cười nghiêng cười ngửa, thái độ với Hoàng Phủ Cần càng khinh thường thêm vài phần. Tô Mạt kế bên cũng ra chiều vui vẻ, còn góp thêm chuyện mình ở cùng nàng ta như thế nào, bị bắt làm gì, nếu không nghe lại bị khó dễ ra sao. Tiết Nhị đương ra vuốt râu, ngạc nhiên, Trịnh huynh đệ, Tề Vương phi tương lai bộ dáng ra sao? Nàng ta điêu ngoa như vậy sao Tề Vương chịu được? Trịnh Vinh thở dài, uống một hớp rượu lớn, nhị ca không biết, nghe nói Tề Vương còn thề không phải nàng ta nhất quyết không lấy vợ. Hắn còn vì nàng ta tranh chấp với hoàng đế, dâng tấu sớ xin cưới, nhưng hoàng đế không ân chuẩn. Hơn nữa, đệ nghe những huynh đệ ở kinh thành nói Tô tiểu thư quả thật được Tề Vương sủng tới trời rồi. Nàng ta muốn bốn mùa đều nhìn thấy hoa nở, Tề Vương liền vì nàng xây dựng một vườn hoa vĩ đại, thích hương liệu liền xây cho nàng một tòa hương lâu, mọi hương liệu trên đời nàng đều phải có trước. Nghe nói, lần đánh sơn tặc này cũng là do nàng cố ý đòi đi theo vì sợ Tề Vương bị mỹ nhân Giang Nam hấp hồn. Hải Nhất Đao cười lớn, một người ca tính, đúng phẩm vị lão tử. Tô Mạt cúi đầu uống trà, cái bát thật to, đầu nàng đều bị chôn trong đó. Na Ong nhìn bóng mình mà làm mặt quỷ. Xí, sau đó, nàng ngẩng đầu, một bộ dịu ngoan nép bên Trịnh Vinh, chuẩn mực một tiểu thư khuê các. Mấy người nhìn thấy mà cảm thán, nữ tử thế mới là nữ tử chứ. Trịnh Vinh trao đổi tin tức với họ một hồi, Tiết Nhị đương ra nói Trịnh huynh đệ, sau khi ngươi trở về cố nghĩ biện pháp cứu Kinh Chỉ Huy Sứ. Trịnh Vinh kinh ngạc nói, Kinh Chỉ Huy Sứ, Hải Nhất Đao gật đầu, chính là Hải Ưng, Trịnh Vinh sững sờ, sau đó vỗ đùi, hối hận. Vậy mà trước kia ta bất kính với ngài ấy. Hải Nhất Đao bật cười, vô phương, hắn biết ngươi là người một nhà căn bản không thèm để ý còn luôn khen ngươi đâu. Trịnh Vinh lại nói, sao Kinh Chỉ Huy Sứ lại bị bắt, nhiều ngày nay Tề Vương giả bệnh trốn ở nhà mà. Tiết Nhị đương ra vuốt râu, Trịnh huynh đệ, ngươi có tận mắt thấy hắn ở nhà. Trịnh Vinh bừng tỉnh đại ngộ, nhà thật đúng là như thế, vậy tiểu đệ phải chạy nhanh trở về thương lượng với Kham Thiên Tổng tìm cách cứu người. Cách chương.